Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2070, chương 2097, Giáo Hoàng làm hơn. Hỏa tộc đám người Viên biến mất, Trường Không Vô Kỵ đột nhiên xuất hiện, tạo thành tương đối oanh động to lớn. Toàn bộ cao tầng cũng rối loạn bộ, bọn họ cũng có thể phát hiện một vài vấn đề. Hỏa tộc nhân sợ rằng đều đã bị Trường Không Vô Kỵ cho giải quyết hết. Mà một phen giải quyết cơ hội, nhất định không phải là vừa mới kia thoáng qua giữa sự tình. Nhất định là đã sớm bị sát quang, mọi người thấy đều là giả tưởng. Theo lý thuyết, tất cả mọi người sẽ không có loại này cái nhìn. Dù sao Trường Không Vô Kỵ thực lực rất thấp, nhưng là hiện nay bất đồng. Trường Không Vô Kỵ mọi cử động là thần dị vô cùng sự tình. Bọn họ coi như không tin, cũng phải tin, còn phải liều mạng mệnh hướng cái phương hướng này muốn mới hợp lý. Giáo Hoàng Đại Nhân cùng Nhân Ngư Hoàng Hậu hai cái, giờ phút này rối rít đều là mặt đầy mỉm cười. Trường Không Vô Kỵ a, rốt cuộc xuất hiện, ngươi quả nhiên là thượng thần. Chúng ta lo lắng đều là dư thừa. Không được không được, ngăn lại Trường Không Vô Kỵ, ngăn lại huyết sắc thiên sứ, không thể để cho bọn họ tiếp tục tiếp. Mà đế hốt hoảng hét lên, bên kia ải nhân tộc quốc vương cũng là kêu la như sấm nói, không thể, Trường Không Vô Kỵ tà khí, cái kia huyết sắc thiên sứ cũng tà khí, mọi người phản đối đi, nếu không để cho bọn họ được như ý, sau này phải làm như thế nào? Này hậu quả khó mà lường được. Ta ngược lại cũng đồng ý. Giáo Hoàng mở ra kết giới, là Giáo Hoàng đem kết giới mở ra. Mọi người toàn bộ đều lựa chọn ủng hộ Ma Đế, còn có ải nhân tộc quốc vương hai người. Thực ra đám người này nội tâm ý tưởng cũng là liếc qua thấy ngay, vô luận là huyết sắc thiên sứ hay lại là Trường Không Vô Kỵ, đều là kinh người cường đại dị số. Loại này không thể khống chế đồ vật tốt nhất không tồn tại. Nếu không lời nói, quay đầu lại thời không nhai sự tình, bọn họ có thể không có gì lòng tin. Thừa dịp còn sớm hại chết, làm không chút tạp chất cực kỳ tốt. Giáo Hoàng há có thể không hiểu bọn họ ý tứ. Giờ khắc này, hắn thể xác và tinh thần chuyển một cái, một người chặn lại người sở hữu, dùng thập phần cường thế giọng đối với đám này cao tầng môn nói, hừ, tư tâm tham lam hạng người, ta Giáo Hoàng nguyện ý báo cho biết các người thời không nhai sự tình đã là chuẩn tìm ước định, mà các người lại như vậy lần nữa không tuân theo ước định, này quá khiến người ta thất vọng rồi. Cũng tốt, ta hiểu được các người không giết Trường Không Vô Kỵ cùng Tiểu Thất, sợ rằng tuyệt đối sẽ không cam tâm. Không bằng như vậy, sẽ để cho ta Giáo Hoàng hôm nay một thân một mình lĩnh giáo ngươi môn người sở hữu cường đại. Nếu là ngươi môn có thể mở ra kết giới tiến vào, này hai người, tùy các ngươi sát đó là người tốt. Giáo Hoàng cũng là thật lợi hại, vì bảo vệ Trường Không Vô Kỵ cùng huyết sắc thiên sứ Tiểu Thất, trực tiếp đối mặt người sở hữu lúc này đỉnh phong. Giáo Hoàng, ngươi quả nhiên bất kể cố giáo đình tương lai, ngươi thật nghĩ đến ngươi có thể chống đỡ được chúng ta nhiều người như vậy? Đúng vậy, ngươi đừng ngu, chúng ta nhiều người như vậy cùng tiến lên, chính là nhị đẳng thần thiên cường đại thần quân môn cũng chưa chắc gánh nổi. Rêu rao không ngừng, kia một đám cao tầng tất cả đều lựa chọn đối kháng Giáo Hoàng, thậm chí tất thắng chi tâm tăng nhiều. Nhưng là Giáo Hoàng cũng không có theo chân bọn họ muốn như thế sẽ lùi bước hoặc là sợ cái gì. Một tay duỗi một cái, một vệt ánh sáng minh thoáng qua, một quyển tràn đầy thánh khiết điển tịch xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, chắp hai tay, mặt đầy xích thành nhìn một chút bầu trời sau. Giáo Hoàng mở trừng hai mắt, lưỡng đạo cực quang nổ bắn ra mà ra, trong miệng cũng lớn quát lên, chớ nói nhảm, động thủ đi chư vị. Rất tốt, chúng ta cái này thì với làm một cuộc. nhìn một chút ngươi rốt cuộc có gì thủ đoạn, không sai. Xin chỉ giáo rồi, đầy trời nhân gian đỉnh phong môn. Đồng loạt bảo nhảy cỡn lên, từng cái lấy ra mỗi người tuyệt hoạt. Ở nơi này lục mang tinh trong đại trận, công về phía giáo hoàng. Cao tầng trên, đã động thủ rồi, bởi vì lục mang tinh thánh tế thai nguyên nhân. Thời không cô lập sau, còn lại địa phương bất luận kẻ nào, cũng không thể nào biết trong này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mà nơi này trường không vô kỵ, cũng là tiến vào thời kỳ mấu chốt. Ở tiểu thất sắp bị giết thời điểm, trường không vô kỵ đột nhiên liền xuất hiện ở phó dư sinh bên người. Thật là giống như một quỷ mị, hết thảy ma pháp cùng kết giới bình chướng vân vân, đều đang không cách nào ảnh hưởng đến hắn phân hào. Phó dư sinh nhưng là sợ hết hồn, hắn xoay người lại, liền đem chính mình công kích toàn bộ đánh về phía rồi trường không vô kỵ bên này. Ma đạo lực lượng, bát giai độ cao, uy lực có thể nói là cực kỳ dọa người. Trường không vô kỵ, lại là ngươi, vậy trước tiên giết ngươi lại nói. Muốn giết ta? Ha ha, tiểu tử ngươi, có phải hay không là suy nghĩ nhiều đây? Ta trường không vô kỵ, thực ra ngươi có thể đủ giết. Phải biết, ta nhưng là 12 chính thiên sứ người thừa kế. Người vĩnh viễn không tưởng tượng nổi nhân vật mạnh mẽ. Trường không vô kỵ đã sớm chuẩn bị xong. Hết thảy, thực ra, hắn cũng không có gì hay làm. Chính mình ma pháp tiêu trừ năng lực, ước chừng đủ dùng rồi. Với thường ngày như thế, trường không vô kỵ căn bản không trốn không né. Mặc cho đối phương công kích, một mực lan tràn đến trước mặt mình thời điểm, cũng không có bất kỳ động tác. Vào giờ phút này, đối diện phó dư sinh, đương nhiên là vạn phần tự tin. Hắn ngạo khí giễu cợt nói, tiểu tử, ngươi chút thực lực này, cũng dám theo ta liều lĩnh. Ta đây một chút, còn không muốn ngươi mạng chó sao? Nhưng là, khóe miệng của trường không vô kỵ kia tự tin tan rã, để cho trong lòng hắn một trận run rẩy. Sau một khắc, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ hết thảy hết thảy. Bởi vì chính mình ma pháp công kích đến bên cạnh trường không vô kỵ thời điểm, cũng đã trong nháy mắt biến mất không thấy. Sâu hơn tới, trường không vô kỵ bàn tay cũng rốt cuộc vào lúc này đột nhiên nâng lên. Hắn lại nắm giữ cực kỳ lực lượng đáng sợ. Đó là một loại phi nhân loại, thuần túy nhục thân chi lực. Cái này bàn tay cũng không giới hạn lớn lên. Trong nháy mắt chỉ là nhục trưởng, liền so với người bình thường cả người còn phải lớn mạnh mấy phần. Ngươi đây là vật gì? Phó dư sinh cũng chỉ có như vậy một tiếng thán phục truyền ra. Sau đó, oanh một chút, phó dư sinh lại trực tiếp bị trường không vô kỵ cho đánh bay ra ngoài. Thân thể chợt một chút, đụng vào xa xa kết giới thượng. Trong miệng trong nháy mắt chính là một cái lão huyết, hoa, một chút. Bình phun phun ra ngoài, mà làm xong hết thảy các thứ này trường không vô kỵ căn bản cũng không có mắt nhìn thẳng hắn một chút. Dưới chân một chút, thời không chi lực đột nhiên mà hiện. Hắn lại lúc xuất hiện, đã là Giang Vưu Khả cái này tiểu nha đầu bên cạnh. Vô kỵ ca ca ngươi đã đến rồi, ngươi rốt cuộc đã tới. Ta thật là sợ, Giang Vưu Khả phi phác đến trường không vô kỵ trong ngực. Mặt đầy nước mắt nhi, thật là thập phần chọc người thương tiếc. Vào lúc này, nàng rốt cuộc biết ra ra dặn dò, là biết bao có cần phải. Trường không vô kỵ đúng là thật lòng chân ý, có thể bảo vệ người nàng, mà trường không vô kỵ thuận thế đưa nàng ôm vào trong ngực mình, thập phần thương tiếc vỗ một cái nàng sau ót, quan tâm vạn phần nói, nha đầu ngoan ngoãn, nha đầu không sợ, ta tới rồi, ta sẽ bảo vệ ngươi, tuyệt không cho ngươi bị một chút tổn thương, mà cho ngươi bị kinh sợ nhân, ta tất nhiên sẽ bọn họ giết sạch sành sinh. Tàn bạo ánh mắt, sau đó liền phong tỏa phó dư sinh. Vẻn vẹn này nhìn một cái, sẽ để cho phó dư sinh cả người run lên, Tâm thần sợ căn bản không thể ức chế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.